Chương 35, Nữ thần điện. Bắt đầu thấy Aemi. Aemi thần điện, đi vào đằng sau, nạ rủ tổ có loại lưu mổ mổ đi dạo đại quan viên cảm giác. Dù sao Aemi thần điện nội bộ phong cách, cùng hắn chỗ rõ ràng thần điện không giống nhau lắm. Bốn phía không có điêu lan ngọc đống hoa lệ trang trí, ngược lại là rất nhiều đều cùng động thực vật có quan hệ, nơi này có không ít động vật, có chút là cứng ngắc sẽ không là động, nhưng là vẫn có không ít là sống lấy, ngay tại cung điện nội bộ chạy tới chạy lui. Sẽ không là động những cái kia mặc dù ạ hệ mỉ hẳn là sẽ không dùng phỏ mã lỉn đến ngâm thi thể động vật, nhưng là vẫn tạm thời dùng tiêu bản đến xưng hô đi. Nơi này động vật, bất luận chết sống, cũng đều là ạ hệ mỉ đi săn thành quả, y theo nơi này số lượng đến xem. Vị này nữ thần thật sự chính là rất thích đi săn a mà cung điện nội bộ còn sinh trưởng không ít hoa hoa thảo thảo, cũng không giống như là hoang dại như thế cỏ dại rậm rạp, nhưng là lại không phải từng cái trồng trọt tại chậu hoa bên trong bộ dáng. Nói tóm lại, hẳn là vị này nữ thần tại cung điện của mình ngõ hoa viên dáng vẻ. Bốn phía không có đặc biệt tề chỉnh hòn đá đắp lên, nhìn hẳn là dựa theo sơn lâm nguyên bản dáng vẻ gọt rua mà thành. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, A hệ mỉ thật đúng là yêu quý tự nhiên. A tại trong thần điện ở giữa có một cái ghế, phía trên phủ lên da thú, mà tại cái ghế bên cạnh để đó một cây trường cung, phía trên tản mát ra thanh lành ánh sáng hoa, âm thầm ẩn chứa vô tận thần lực, mà ngồi ở cái ghế này bên trên mỹ lệ nữ tính, dĩ nhiên chính là chủ nhân nơi này A hệ mỉ. A hệ mỉ hình dạng 10 phần mỹ lệ, đây là đang nạ rủ tổ trong dự liệu, bất quá cu nở dê có hơi ở ngoài dự liệu bên ngoài tình huống. Tỷ như nói, vị này rẻ ở thương yêu nhất nữ nhi, thái dương thần ạ bổ lộ thân tỷ tỷ, hình dạng mỹ lệ, nhưng lại hơi có vẻ ngây thơ, từ bề ngoài nhìn chỉ là 1516 tuổi thanh xuân thiếu ngải mà thôi. Không chỉ là ạ hệ mì ưa thích giả bộ nai tơ, chỉ là từ nàng xuất sinh bắt đầu chính là như vậy một bộ dung mạo, và năm qua cũng chưa từng thay đổi qua. Da thịt của nàng như là ai nhờ trăng đồng dạng trong sáng, đôi mắt như là sao trời đồng dạng loe sáng, mắt ngọc mày ngài. Không giống với xì Jin có tương đối cao mũi, thoạt nhìn là cổ điển phương Tây mỹ nữ, ạ hệ mỉ cái mũi tương đương tiểu xảo, lông mi thật dài, vị này tính tình cũng không tính tốt nữ thần, nhưng lại có một trương lộ ra non nớt đồng nhan á bởi vì cố kỵ đến mình cùng vị này nữ thần không có gì trên thực chất giao tình, không cẩn thận lời nói sẽ bị nàng dùng cái kia thanh cung một. Tiễn xuyên tim, mặc dù nói nạ dù tổ xác nhận mình hy vọng chi quang có thể hủy diệt thần linh hồn, nhưng là hắn cũng phải có cơ hội xuất thủ mới được. Nạ dù tô mặc dù đánh bại Mùn Gẳng Dị, nhưng là đó là bị thần ố đỉn phong ấn vô số thời đại, thực lực lớn không bằng trước Mùn Gẳng Dị, mà trước mặt vị này Aemi, nàng chắc chắn sẽ không có bị phong ấn quá khứ, mà thân là ố liềm tụ 12 chủ thần một trong. Ở cái thế giới này, ố liềm tụ thần tộc chính là so Bắc Âu thần tộc mạnh hơn Aemi, thực lực khẳng định xa xa tại Mùn Gẳng Dị phía trên. Đây là không tính cái kia thanh nguyệt lượng nữ thần thần cung, chỉ dựa vào lực lượng thân thể tính toán. Kết quả, mà lại bên ngoài còn có rất đùa cùng xì Jin đồng dạng đẳng cấp thị nữ, mặc dù đều là giác quan thứ 8 cảnh giới, nhưng là số lượng bao quát xì Jin ở bên trong lại có 6 vị, về phần lại xuống một tầng, giác quan thứ 7 cùng giác quan thứ 6 chiến sĩ thì càng nhiều, bị nhiều người như vậy vây công, lại tính cả Aemi, một trận còn không có đánh liền biết nhất định phải thua. Nạ dù tô bị hại vọng tưởng hình thức vừa mở ra liền không dừng được, mà ạ hệ mỉ đối với hắn cũng không biểu hiện ra cái gì để ý, khen ngợi xì Jin một câu, liền để nàng lui xuống. Xì Jin âm thầm cho nạ dù tô một cái ánh mắt khích lệ, sau đó gật đầu thối lui ra khỏi thần điện, nguyên bản ở trong thần điện động vật QNZ tất cả đều chạy ra ngoài, vậy hiển nhiên là bởi vì ạ hệ mỉ ảnh hưởng. Khi cái này thần điện bên trong sinh mệnh có trí tuệ chỉ còn lại nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ hai cái thời điểm, thần điện đại môn đột nhiên đóng cửa, đem thần điện này nội bộ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nạ rủ tổ cảm thấy mình cảm giác hẳn là không sai, hắn cảm giác được, tại cái này thần điện bên trong, đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, cũng chính là ở vào một cái khác thời không ở trong. Cái này giống như là nạ rủ tổ thể nội không gian đồng dạng. Nạ rủ tổ có thể đem thực lực yếu hơn mình hoặc là cùng mình thực lực tương đương người nhốt vào không gian của mình bên trong, tại không gian kia ở trong mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại giới đều không thể biết được. Nạ rủ tổ hiện tại chính là có cảm giác như vậy. Mặc dù có thế cùng một vị mỹ lệ nữ thần, mà lại là thân là chỗ nữ thần ạ hệ mì chung sống một phòng là rất nhiều nam nhân mong đợi sự tình. Nhưng là vị này nữ thần có thế từ thời đại thần thoại đến nay đều duy trì thuần khiết, không chỉ là bởi vì địa vị của nàng, càng là bởi vì thực lực. Thái dương thần ạ bổ lộ tỷ tỷ, dễ ở thương yêu nhất nữ nhi, và năm qua duy trì sự nữ thuần khiết nữ thần, cái này ba điểm đủ để cho đối với ạ hệ mỉ có mang ý đồ người trực tiếp từ núi ô liềm phủ xếp hàng xếp tới Bắc Âu đi. Đối với ạ hệ mỉ có mang tâm tư người vô số kể, nhưng là muốn xuống tay với nàng, trước tiên cần phải suy tính một chút bị thần tiễn xuyên tim hậu quả. Thần điện đại môn đóng lại đằng sau, thần điện nội bộ lập tức mở tối một chút, sau đó ạ hệ mỉ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Mặc dù khoảng cách không tính gần, nhưng là nạ rủ tổ hay là người thấy một cố đập vào mặt hương khí, vậy thì thật là làm lòng người bỏ thần di. Sau đó tại cái này thần điện nội bộ, đế đèn bên trên sáng lên ánh lửa, ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ hoặc là màu vàng, càng thêm không phải là nạ rủ tổ loại kia lòng dạ hiểm độc nhan sắc, mà là trắng muốt, như là ai nhờ trăng đồng dạng nhan sắc. Ngọn lửa kia tựa hồ không có nhiệt độ, lánh lánh đạm đạm, hướng về bốn phía tung xuống đến gần vô hạn tại ai nhờ trăng thanh lánh quang mang, trong thần điện quang mang lúc này cũng không lóa mắt, nhưng lại đầy đủ sáng tỏ. Tổng hợp tình huống trước mắt, so sánh thực lực của hai bên, nạ rủ tổ nhìn ạ hệ mì một chút, cảm giác mình hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nạ rủ tổ còn chưa nghĩ ra một cái thích hợp mở đầu, ạ hệ mì ngược lại là trước cười. Không cần khẩn trương như vậy, mời ngồi đi. Ạ hệ mì chỉ một ngón tay, trên mặt đất một gốc nho nhỏ cây giống, đột nhiên bắt đầu lớn lên, sau đó nhánh cây kia xoay quanh vần quanh, cuối cùng biến thành một cái ghế dáng vẻ. Chiêu này nạ rủ tổ cu nở dê chơi đến đi ra, hoặc là nói không cân nhở ả cờ song phương bản thân sức mạnh lớn nhỏ trên lệnh. Nạ rủ tổ đối với loại năng lực này khống chế còn tại ạ hệ mỉ phía trên. Nạ rủ tổ trong đầu suy tính một chút ạ hệ mỉ có phải hay không tại khoe khoang cái gì, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Ả hệ mỉ cu nở dê không có gì muốn khoe khoang lý do. Ả hệ mỉ là cao quý nguyệt lượng nữ thần, mà nạ rủ tổ ở cái thế giới này trước mắt chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Mặc kệ là thực lực hay là địa vị, Ả hệ mỉ đều cao hơn nạ rủ tổ nhiều lắm, không cần cái gì khoe khoang. Nghĩ tới chỗ này nạ rủ tổ nhếch miệng, vương lỏng ngồi tại Ả hệ mỉ trước mặt, không có những người khác đối mặt vị này thần thời điểm loại kia căng cứng dáng vẻ. Ả hệ mỉ tựa hồ không có lập tức bắt đầu nói chuyện ý tứ, đưa tay ở giữa không trung một chỉ, một cái bàn ở dê bạc bầu rượu lập tức xuất hiện, đồng thời tự động rót hai chén rượu, một chén bay đến nạ rủ tổ trước mặt, một chén rơi vào Ả hệ mỉ trong tay, mà bầu rượu thì rơi vào bên cạnh một gốc cây nhỏ bên trên. Nạ rủ tổ tiếp nhận chén rượu, không do dự đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ả hệ mỉ rất thích uống rượu. Nàng coi như nhưng cũng không phải là thế gian rượu có thể so sánh, tương đương thanh tịnh cam liệt, cùng vô cả mới nếm thử chỉ là như là nước đồng dạng thanh tịnh hương vị không giống, khá cao phẩm chất rượu. Ả hệ mỹ nhìn thấy hắn không chần chờ lập tức cạn ly, không có để ý hắn dạng này uống pháp hội sẽ không là lãng phí mình rượu ngon, ngược lại còn lộ ra một tia như hồ ly mỉm cười. Ngươi không kiểm tra một chút liền uống, nếu là ta cho ngươi hạ độc chứ nạ rủ tô đặt chén rượu xuống. Bầu rượu kia tự động bay tới, lại cho hắn rót đầy một chén. Mà nạ rủ tổ nghe được câu này, lập tức trợn nhìn ạ hệ mì một chút. Ngươi biết không biết ta ăn chun mùn găng dưng mật rắn, trên cái thế giới này bất kỳ độc tố đối với ta đều sẽ không còn có tác dụng. Huống hồ, ngươi thân là ổ lỉm tủ 12 chủ thần một trong, bất kể như thế nào, khí phách cùng tôn nghiêm cũng hẳn là có, đối phó ta như thế chỉ là một cái nhân loại. Nếu như còn muốn ngươi dùng xuống độc loại này bị ổi thủ đoạn, như vậy chỉ có thể nói ngươi căn bản không xứng đáng vì thần dưới tình huống như vậy, ta nếu là nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại sẽ để ngươi xem thường đi. Nạ dù tô lúc này cu nở dê buông lòng xuống, lời hắn nói là tùy tâm mà phát, là hắn lời thật lòng, mặc dù nói như vậy rất nguy hiểm, rất có thể sẽ làm tức giận vị này tính tình cũng không tốt nữ thần, nhưng là nạ dù tô nói thật sự là một chút cũng không có che giấu. Ả hệ mỉ trong mắt cùng nạ rủ tổ dự liệu đồng dạng xuất hiện tán thưởng thần sắc mà cũng không phải là phẫn nộ, hướng về phía nạ rủ tổ ra hiệu một cái chén rượu trong tay, sau đó đem uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nhìn xem cái này tóc vàng mắt xanh nhân loại. Thật sự là 10 phần lớn mật đâu, bất quá, xem ở dũng khí của ngươi cùng khí phách phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi vô lễ lời nói. Thành công! Nạ rủ tổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mỉm cười cũng tới dương một điểm. A hệ mỉ cu nở dê lại đầy một chén rượu, cái kia bàn nở dê bạc chén rượu tại nàng mỹ lệ trên ngọc thủ nhẹ nhàng lắc lư, rượu trong ly rõ ràng mấy lần kém chút lắc lư đi ra, nhưng là cuối cùng vẫn không có lãng phí ở trên mặt đất. Khó trách gạt để nả cái kia nha đầu chết tiệt kia như vậy thích ngươi, xem ra coi như chuyển thế, ánh mắt của nàng cũng không kém đâu. Nạ dù tổ thu dưỡng ạt đệ nạ sự tình, tổ liềm phụ chư thần không phải không biết, mà đối với cùng mình quan hệ tốt đẹp muội muội, ạ hệ mì tự nhiên là tập trung rất nhiều quan chú, cũng biết ạt đệ nạ bây giờ đối với nạ dù tổ ý lại, đem rượu trong ly lại lần nữa uống vào, rượu kia nước thuận ạ hệ mì tuyết trăng cái cổ rơi vào trong bụng, sau đó ạ hệ mì trong mắt chưa từ nở dê xuất hiện trên choáng, ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không biến thành ba đầu sáu tay cựu vĩ dáng vẻ?